Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1680, ai nhận thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1680, ai nhận thua? 9 căn xiềng xích là một loại cực kỳ lợi hại thánh khí ẩn chứa 9 loại bất đồng lực lượng, một căn âm hàn rét thấu xương, một căn đốt hỏa diễm thiêu đốt, một căn tàn mát ra tử vong chi khí, các loại lực lượng đan vào, muốn khóa lại Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, đồng thời điều động toàn thân thánh khí khống chế mặt khác hơn 10 kiện vạn văn thánh khí, đem bốn phía phòng được kín không kẽ hở. Bành, trên vách tường, một tòa bát phẩm sát trận vận chuyển lại, ngưng tụ thành một đạo màu đỏ như máu cột sáng, kích tại một kiện hình tròn tròn vạn văn thánh khí thượng diện, đem cái kia kiện vạn văn thánh khí đánh cho nát bấy, tàn phiến rơi đầy xe mái hiên. Trương Nhược Trần liên tiếp khống chế bốn kiện vạn văn thánh khí oanh kích đi qua, mới đưa trận pháp lực lượng ngăn trở. Bất quá bốn kiện vạn văn thánh khí tuy nhiên cũng xuất hiện vết rách. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, thiên tinh thiên nữ bố trí trận pháp cũng quá kinh khủng, một khi bị cực ở bên trong, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Không thể không nói cùng một vị trận pháp thánh sư giao thủ, là một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Xoẹt xoẹt, rầm rầm, trong xe, lại có bốn tòa bát phẩm trận pháp vận chuyển lại, khóa chặt lại Trương Nhược Trần, tùy thời hội bộc phát ra hủy diệt tính công kích. Kỳ thật thiên tinh thiên nữ đã tỉnh táo lại, trước một kích kia chỉ là vì chấn nhiếp Trương Nhược Trần, cũng không có nghĩ qua thật sự muốn đem sở hữu bát phẩm trận pháp toàn bộ đều thúc giục giết chết Trương Nhược Trần. Trước thiên tinh thiên nữ sở dĩ cảm xúc hội không khống chế được, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, nàng là lo lắng Trương Nhược Trần bị vô thần thiên tử cùng thiên sơ thiên tử thu mua. Thứ hai, đó là bởi vì tại thánh giả công đức bảng bên trên, Trương Nhược Trần đè ép nàng một đầu, cướp đi vốn thuộc về nàng một ít vinh quang. Tiếp theo, Trương Nhược Trần tại lời bình nàng thời điểm, vậy mà nói tâm cảnh của nàng có thiếu tương lai không chịu nổi trọng dụng. Thiên tinh thiên nữ tự nhiên là không phục, cảm thấy Trương Nhược Trần quá kiêu ngạo cuồng vọng, tự cho là đúng. Bởi vậy, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, một mực đều có cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp tâm tư. Chỉ có tự tay đánh bại Trương Nhược Trần, thiên tinh thiên nữ trong lòng cái kia khẩu tích tụ chi khí, mới có thể thông suốt. Ngôi sao quang điểm tựa như ban đêm đom đóm. Thiên tinh thiên nữ thanh âm tại ngôi sao quang điểm trong vang lên, phiêu hốt bất định, nói. Trương Nhược Trần, thu tay lại a, ngươi không phải hôm nay nữ đối thủ. Nếu là dẫn động bốn tòa bát phẩm trận pháp, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao, ta còn thật không tin. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển lấy ra, nắm ở trong tay. Thiên tinh thiên nữ nói, ngươi không cần lại nếm thử khiêu khích, hôm nay nữ tại tinh mang thánh trong xe ta có rất nhiều át chủ bài có thể sử dụng. Gần kề chỉ là vận dụng trận pháp lực lượng cũng đủ để đánh bại ngươi. Chỉ bằng những trận pháp này tự muốn bức bách ta thần phục, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta sao? Trương Nhược Trần nói, từng hột ngôi sao quang điểm, hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành thiên tinh thiên nữ cái kia tuyết trắng óng ánh thân thể thần tiên, chân thân hiển lộ ra đến. Nàng nói, ở chỗ này, không gian của ngươi lực lượng bị áp chế hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hữu thần văn hộ thể, càng có rất nhiều hộ thân phù lục, ngươi tu luyện kiếm đạo, trưởng nói quyền đạo, đối với ta mà nói không hề có tác dụng. Chẳng lẽ ngươi muốn động thời gian sử dụng gian lực lượng để đối phó ta? Thời gian lực lượng, so không gian càng thêm huyền diệu, chỉ bằng ngươi thánh vương cảnh giới, có thể nắm giữ bao nhiêu? Trương Nhược Trần cười lạnh không nói. Thiên tinh thiên nữ tinh xảo tuyệt luân trên mặt đẹp lộ ra dáng tươi cười, lời nói xoay chuyển, nói. Được rồi, hôm nay nữ cũng biết thời không truyền nhân là sĩ diện, như vậy đi, ta cũng không muốn ngươi thần phục, ngươi chỉ cần nhận thua là được. Ta dựa vào cái gì muốn nhận thua, ngươi vừa rồi không có đánh bại ta. Chấm, Trương Nhược Trần nói, thiên tinh thiên nữ lông mày kẻ đen nhăn lại, nàng cảm giác mình đã làm cực lớn nhượng bộ, hơn nữa cho đối phương tạo lối thoát, thế nhưng mà người này vậy mà không thèm chịu nể mặt mũi. Chúng ta không nên đánh đến không chết không ngớt trình độ sao? Nói thực ra ta hiện tại thật sự còn không muốn giết ngươi. Thiên tinh thiên nữ nói, Trương Nhược Trần nói, chúng ta vốn có thể hảo hảo hợp tác, ta căn bản không có đáp ứng vô thần thiên tử đưa ra bảng giá, là khống chế của ngươi dục cùng hảo thắng tâm quá mạnh mẽ tạo thành hiện tại kết quả như vậy. Ta là thời không trưởng khống giả Trương Nhược Trần, không phải cái khác những tu sĩ kia, ta sẽ không thần phục với bất luận cái gì sinh linh. Thần cũng không ngoại lệ. Xem ra chỉ có thể đem ngươi triệt triệt để đánh bại, mới có thể đánh nhau tán trên người của ngươi ngạo khí. Thiên tinh thiên nữ đứng tại nguyên chỗ bất động, phóng xuất ra tinh thần lực, lập tức bốn tòa bát phẩm trận pháp cấp tốc vận chuyển lại, phóng xuất ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng chấn động. Thánh trong xe mảnh không gian này, trở nên so tử vong hiểm cảnh càng thêm đáng sợ. Soạt, Trương Nhược Trần mở ra thời không bí điển, lập tức ngân quang nổ bắn ra mà ra. Trong xe mảnh không gian này, bị phân cách vì đa nguyên không gian, một tầng tầng ngân sắc không gian vách tường hiện ra, như là trang sách hoặc như là màn sáng. Ầm ầm, bốn tòa bát phẩm trận pháp bộc phát ra hủy diệt tính lực công kích lượng cùng ngân sắc màn sáng đụng vào nhau, khiến cho toàn bộ tinh mang thánh xe lay động được càng thêm kịch liệt. May mắn tinh mang thánh xe là một kiện tám diệu vạn văn thánh khí, lại có thiên tinh thiên nữ bố trí phòng ngự trận pháp minh văn, nếu không, nhất định đã bị chấn bể bụi bặm. Ngân sắc màn sáng không ngừng bị oanh toái, lại không ngừng ngưng tụ ra đến. Liên tiếp rằng có 10 cái thời gian hô hấp, bốn tòa bát phẩm trận pháp lực công kích lượng mới biến mất không thấy gì nữa. Đó là bởi vì thiên tinh thiên nữ bị tịch cuốn vào đa nguyên không gian. Nàng cùng bốn tòa bát phẩm trận pháp tầm đó tinh thần lực liên hệ bị không gian vách tường thiết cắt đoạn. Trận pháp tự nhiên cũng tự đình chỉ vận chuyển. Vừa rồi Trương Nhược Trần một mực đều tại toàn lực ứng phó khống chế thời không bí điển, không ngừng đem thánh khí rót đi vào cho tới giờ khắc này mới có chút thở dài một hơi. Nàng này thật đúng là lợi hại, làm cho ta đem cuối cùng át chủ bài đều dùng đi ra còn kém được ngăn không được. Thiên tinh thiên nữ mặc dù chỉ là ba bước thánh vương cảnh giới, nhưng là cùng nàng chống lại, so với cùng Khung Lân cùng Phong Kiếm cái loại này sáu bước thánh vương giao thủ còn muốn cho Trương Nhược Trần đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Khung Lân cùng Phong Kiếm không phải bình thường sáu bước thánh vương, đều là thế giới lĩnh tụ. Thiên tinh thiên nữ trong nội tâm càng thêm giật mình, con mắt quang chằm chằm vào Trương Nhược Trần trong tay thời không bí điển, nói. Người đó là bảo vật, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không nói cho nàng biết, nói. Hiện tại ngươi nhận thua đi, kỳ thật chúng ta vẫn là có thể ngồi xuống hảo hảo đàm nói chuyện. Ngươi phải biết rằng, tuy nhiên ngươi trong tay nắm giữ bí mật của ta, nhưng là ta cũng trong tay nắm giữ bí mật của ngươi. Nếu là ta đem ngươi có được chân lý áo nghĩa tin tức nói ra tự coi như ngươi là thiên tinh văn minh thiên nữ, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi tại uy hiếp hôm nay nữ, thiên tinh thiên nữ âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần cải chính, là ngươi trước uy hiếp ta, ngươi cho rằng một quyển sách có thể giam cầm ở hôm nay nữ. Ngươi cũng xem thường ta, thiên tinh thiên nữ điều động bổn nguyên chi lực hội tụ đến đầu ngón tay. Dài nhỏ ngón tay ngọc hướng ngăn tại trước người của nàng ngân sắc màn sáng chọn đi ra ngoài, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhất niệm. Trở về bổn nguyên, bành, ngân sắc màn sáng bạo toái, hóa thành không cách nào dùng mắt thường quan chắc lốm đốm, giống như biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần ngón tay, tại trang sách thượng diện rất nhanh lật qua lật lại, vốn là ngăn tại thiên tinh thiên nữ phía trước ngân sắc màn sáng chỉ có một tầng, hiện tại biến thành năm tầng. Thiên tinh thiên nữ nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện ngân sắc màn sáng, khẽ cau mày, lần nữa điều động bổn nguyên chi lực hội tụ hướng đầu ngón tay. Lần này, Trương Nhược Trần ra tay tốc độ nhanh hơn, một đạo thời gian ấn ký khắp đi ra, ngón tay bắn ra, đánh nữa đi ra ngoài. Thiên tinh thiên nữ hai con người có chút ngưng tụ, vội vàng thi triển ra thân pháp tránh đi thời gian ấn ký. Trương Nhược Trần kinh ngạc nói, ngươi vậy mà xem tới được thời gian ấn ký. Hôm nay nữ có được bổn nguyên thần mục có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, coi như là thời gian, cũng không thể gạt được ánh mắt của ta. Thiên tinh thiên nữ cặp môi đỏ mọng hơi vỉnh, có chút đắc ý tiếp tục ngưng tụ bổn nguyên chi lực. Trương Nhược Trần thời gian ấn ký, sở dĩ mỗi lần đều có thể áp chế đối thủ, đó là bởi vì, mặc dù là Khung Lân cái loại này đại thánh phía dưới đỉnh tiêm cường giả, cũng nhìn không thấy thời gian ấn ký, rất khó cảm giác đến thời gian lực lượng. Đây là hắn khắc địch chế thắng căn bản. Thế nhưng mà trong thiên địa lại ra thiên tinh thiên nữ cái này quái thai, rõ ràng có bổn nguyên thần mục có thể xem thấy thời gian. Tại ở phương diện khác nàng có thể khắc chế Trương Nhược Trần. Xác thực mà nói, chín loại hằng cổ chi đạo lẫn nhau tầm đó, đều có trình độ nhất định khắc chế cùng bổ sung. Bành bành, thiên tinh thiên nữ lần nữa đánh nát hai tầng ngân sắc màn sáng, nhưng là trên mặt của nàng lại không sắc thái vui mừng, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì thiên tinh thiên nữ giật mình phát hiện trước bị nàng đánh cho trở về bổn nguyên ngân sắc màn sáng, lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy, Trương Nhược Trần rốt cục thở dài một hơi, sau đó đem thời không bí điển hợp lại. Trong xe, sở hữu ngân sắc màn sáng cùng thiên tinh thiên nữ cùng một chỗ biến mất bị thu tiến Trương Nhược Trần trong tay ngân sắc sách trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Trương Nhược Trần không dám làm như thế, nguyên nhân, đó là lo lắng thiên tinh thiên nữ bổn nguyên lực lượng hội hủy diệt thời không bí điển. Nhưng là sự thật chứng minh, dùng thiên tinh thiên nữ hiện tại bổn nguyên chi đạo tạo nghệ còn không cách nào đem thời không bí điển đánh về bổn nguyên trạng thái. Trương Nhược Trần lần nữa đem thời không bí điển mở ra, ở trong đó một tờ thượng diện chứng kiến một bức mỹ nhân tuyệt sắc đồ. cái kia mỹ nhân quả thực tựu như đệ nhất thiên hạ diệu thủ vẽ pháp thảo đi ra, trông rất sống động, tràn ngập linh tính, mặc dù là Hỏa Thánh Sở Tư Viễn nhìn thấy cái này bức đồ chỉ sợ đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Trương Nhược Trần, hôm nay nữ còn có rất nhiều át chủ bài không có vận dùng đến, có bản lĩnh đem ta phóng xuất, ta chỉ cần một kích có thể đem ngươi đánh cho tan thành mây khói. Hỏa trong mỹ nhân mở miệng nói chuyện, ngữ khí tương đương không cam lòng. Trương Nhược Trần ngón tay, tại mỹ nhân khuôn mặt, thoáng một phát ôn nhuận cười cười. Ngươi có cái gì át chủ bài, cứ việc dùng, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ sách trốn tới, ta lập tức nhận thua. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, một khi phóng nàng đi ra chỉ sợ nàng hội trước tiên truyền âm cho mù loà cùng chòm râu dài. Hai người kia tu vi thâm bất khả chắc, Trương Nhược Trần không có có lòng tin đối phó được bọn hắn. Trương Nhược Trần ngón tay giống như thật sự, tại thiên tinh thiên nữ trên mặt làm cho sách bên trên mỹ nhân nhẹ nhàng run rẩy, lập tức cái kia trang ngân giấy đúng là mãnh liệt run lên, xuất hiện vết sách. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi. Thiên tinh thiên nữ đến cùng dẫn động cái gì lực lượng đáng sợ, lại có thể đem thời không bí điển một tờ ngân giấy chấn ra vết sách. Không đúng, không phải vết sách, chỉ là một đạo dấu vết. Đạo kia dấu vết rất nhanh tựu lại biến mất. Trương Nhược Trần dẹp loạn nỗi lòng, thật dài thở ra một hơi, thầm nghĩ, sợ bóng sợ gió một hồi, nếu là tu di thánh tăng luyện chế bí điển cũng bị công phá, như vậy thiên tinh thiên nữ tại toàn bộ thiên đình giới, chỉ sợ đều có thể đi ngang. Làm sao có thể, đại thánh phía dưới vô địch lực lượng, vậy mà không cách nào phá vỡ ngươi một quyển sách. Hỏa quyền mỹ nhân phát ra kinh dị thanh âm, nàng vậy mà trong tay nắm giữ đại thánh phía dưới vô địch lực lượng. Trương Nhược Trần kinh nghi bất định, vị này cùng hắn cùng cảnh giới thiên nữ, mang cho hắn quá nhiều rung động. Dĩ vãng, tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần có thể nhẹ nhõm nghiền áp bất kể đối thủ nào. Nhưng là hôm nay, nếu là không có thời không bí điển, Trương Nhược Trần chỉ sợ là muốn tại thiên tinh thiên nữ trong tay tái rất lớn té ngã. Trương Nhược Trần, ta nhận thua, thiên tinh thiên nữ thanh âm vang lên, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc lòng dạ cao mất, thiên tinh thiên nữ, nhanh như vậy tựu nhận thua. Cách chương.